Ninh Phi nói tiếp, bà ấy hỏi cậu trả tôi bao nhiêu, bà ấy sẵn sàng ra gấp ba. Cho nên, Hành Dương hỏi, cậu phải giết tôi ở đây ư, tôi đã từ chối. Hắn chớp mắt, gấp ba của bà ấy vô giá trị với tôi chỉ muốn lên giường với cậu. Hai gò má hắn sung huyết đỏ bừng, ánh mắt ngời sáng. Hành Dương nhất thời nói không nên lời, mặt trời chìm xuống từng tấc một, ánh sáng trong mắt Ninh Phi cũng tối đi từng phần. Cuối cùng, Hành Dương rời tầm mắt, xin lỗi, không có gì đáng xin lỗi, tôi hiểu được, Ninh Phi thẫn thờ nói. Qua một hồi lâu, hắn lại mở miệng ngữ điệu uể oải. Vậy thì chuyển thương tổn của cậu về lại đi, khách chương.